Chương 148, thiết đầu kéo kéo thẻ. Bị đánh ta đây chạy mau mở, thuận tiện cắt ra Lạc Vân Cung bắt đầu phong cách đàn tranh tuyến, đồng thời đem một cái trung cấp luyện kim thuốc máu bỏ vào trong miệng, hồi phục lập tức 1.500 chút máu xù áp áp. Mà tiểu gia hỏa thì đuổi sát không buông. Hết cách rồi, đạo tặc xấu hổ cũng ở đây, nếu như có thể xuyên trọng giáp, ta sẽ vẫn khiêng đến cuối cùng, nếu như ta có thể học tập cùng tiễn thủ kỹ năng. 11 ngăn hồ sơ lực lượng cũng có thể để cho ta buông tha dao găm chuyên dụng trường cung. Bất quá, ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, ta nhưng là còn có chạy chỗ đấy rất nhanh, theo ta một cái đường gãy phản chạy, một cái xinh đẹp bước lướt qua gỗ lìn bên người, thân thể lắc một cái, không đợi nó quay đầu, thân ảnh của ta đã hóa thành một đạo tật phong vội và đi, sống dao ở gãy của nó bên trên vẩy một cái móc lốp ngay sau đó, một miêu thắt lưng ở cổ của nó chỗ vạch một đao. Làm cho tiên huyết tùy ý ở cổ của nó chỗ cuồng phún đi ra, nó đau đến mắng nhiếc, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm người ta hưng phấn thương tổn chữ số 4895 ba tấm tắc. Vậy thì đúng rồi, đạo tặc mà, nhược điểm vị trí phải đắn đo chuẩn xác ngay sau đó, một cái may mắn cú chém ngang cuối cùng đem bôi lên kịch độc hiệu quả kích thích ra, cái này tiểu gia hỏa tốc độ công kích thả chậm, cao cấp độ phòng ngự thêm đại lượng mẫn tiệp điểm số. Để cho ta tỷ lệ né tránh tăng lên không ít, vì vậy chạy chỗ cũng càng thêm linh động, một cái đệm bước hướng chéo xoay người hợp lý quay mũi nó trọng kích, tiện đà đi vòng qua sau lưng của nó, đao trong tay tử ở cổ của nó chỗ nhanh như tia chớp chào hỏi ba cái độc gác đâm liên tục chỉ nghe thấy cổ của nó răng rắc một thanh âm vang lên, đầu cùng thân thể nhất thời dọn nhà, tiên huyết như giếng phun, huyết hoa đem mặt đất đất vàng vang lên một mảnh, sao một cái thoải mái chữ được chỉ bất quá. Thoải mái xong sau còn dư lại chỉ có buồn bực. Ta nghiêm trọng hoài nghi gỗ lìn là từ một cái chiến hỏa bay tán loạn nhận lời nơi tới, nghèo cùng cái gì tựa như, trang bị không có trông cậy vào, liền kim tệ cũng chỉ là rơi mất hai quả, nhưng là khổ ta trong túi đeo lưng đỉnh cấp dược thủy. Hơn nữa, nhiệm vụ đạo cụ cũng không có rơi xuống, ha ho một cao y keo kiệt quái vật. Ngay sau đó, bào chế đúng cách giết chết mấy con, vẫn giết đến con thứ 5 thời điểm. Chỉ nghe thấy trên mặt đất lạch cạch một thanh âm vang lên, một bả đốn tuổi búa theo hắn trong tay rơi mất, một túi người nhặt lên, trực tiếp bỏ vào trong bọc. Sau đó, cái này búa nhỏ trên cơ bản 5 con quái tải có thể rơi xuống một con, rơi xuống S.U.S.T. thấp thật sự là có điểm làm người ta giận sôi. Nếu như vậy, ta muốn giết chết 750 chỉ tả hữu gỗ lìn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà thôi ta trước mắt tốc độ đến xem. Cái này nhiệm vụ ít nhất phải làm được 8 giờ sáng. Cho nên, ta chỉ có thể đem chính mình công kích thủ thả thấp hơn, thủy chung để cho mình dao găm ở cổ của nó chỗ hoa động, chỉ cần là bắn chúng nó trên cổ nhược điểm, huyết rơi vẫn là thật nhanh. Mà hạng công tác cũng là thuần thục công phu, sau một tiếng ta đánh quái tốc độ bắt đầu biến nhanh, thậm chí đang cày một con đầy máu lạ thời điểm cư nhiên lập tức biến mất đầu của nó, đưa nó thuần dây. 7 giờ sáng. Chu vi một mảng lớn bên trong khu vực gỗ lìn đều bị ta giết sạch, mà trên mặt đất cũng thay đổi nhan sắc, đất vàng biến thành đất đỏ. Đúa đã góp nhặt 145 đem, chỉ kém 5 cây có thể kết thúc công việc. Mà theo ta đánh chết một con kế tiếp gỗ lìn, hôm nay vận khí tốt cũng tới. Trên mặt đất lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch vang liên tục 3 tiếng, 3 cái vật phẩm rơi xuống trong đó có một thanh búa nhỏ, một cái thanh đồng cấp kim loại mũ giáp cùng với một bản điểm màu vàng sách kỹ năng. Kim loại mũ giáp là 55 cấp, trực tiếp giải phong khai xuất một cái sinh mệnh tốc độ khôi phục 5 điểm thuộc tính. Hiện tại thứ này không phải chủ lưu, bởi vì cao cấp ngoạn gia đẳng cấp phổ biến đều ở đây 45 tả hưu, ít nhất phải đến khi một tuần lễ sau đó thứ này mới có nguồn tiêu thụ. Còn quyền kia sách kỹ năng, thì là một bản vô cu nở dê hỉ hệ mở có vật rất nhanh tác kích, lấy phủ chú ý loại vũ khí rất nhanh công kích mục tiêu 3 lần. Mỗi một lần tạo thành trước mặt lực công kích 60% thương tổn. Phóng thích thời gian quật đồ, 16 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 50 cấp hạn định chức nghiệp, thu thập giả, chiến tranh công tượng, kỹ năng hy hữu độ, 90% ải nhân công kích kỹ năng luôn luôn rất ít, mà cái kỹ năng bất luận là uy lực, phóng thích tốc độ vẫn là CD trên thời gian đều vô cùng lợi ích thực tế, cộng thêm cực cao kỹ năng hy hữu độ. Tuyệt đối là ải nhân ngoạn gia chọn đầu, ok, bản này cho tiểu lạt tiêu nhưng mà, sự kiện linh dị ngay một khắc này xảy ra, giữa lúc ta mới đem bản này sách kỹ năng bỏ vào túi đeo lưng thời điểm, tiểu lạt Tiêu cư nhiên quỷ thần xui khiến xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta thất kinh, Hoắc Thiên Hàng thần binh A Tiểu Lạt Tiêu hai tay chống nạnh, tức giận đánh ra ta, đờn ca ca, ngươi không muốn sống nữa, tại sao không đi ngủ? Ta ngượng ngùng cười cười, quá muốn đem một cấp này luyện lên rồi, cho nên liền phi ca, nhanh lên lò gặp ngủ đi. Tiểu Lạt Tiêu tức giận nói, nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ bên trong phòng của ngươi nổ dây điện. Ta biết Tiểu Lạt Tiêu nói được làm được, nàng người này chính là như vậy. Quan tâm nhân phương thức cũng muốn so với bình thường nữ hải tử cường ngạnh rất nhiều. Hơn nữa, nàng có thể ở chỗ này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là lúc rạng sáng đã mai phục được rồi, sẽ chờ thời gian này lò dỉn gọi ta là đi nghỉ ngơi đây. Bất quá, 3 năm nay tới nay, ta cũng quen rồi, cũng có đối phó phương pháp của nàng, đó chính là giả bộ đáng thương. Được rồi tiểu bà bối, còn kém mấy con quái có thể giao nhiệm vụ thực sự là bắt ngươi hết cách rồi. Mỗi một lần ngươi cũng như vậy. Tiểu Lạt Tiêu từ bên hông rút ra ngân quang lóng lánh lũ xì á chiến chủ y, ta giúp ngươi cùng nhau đi. Sau đó lại đem quyển kia sách kỹ năng từ trong túi đeo lưng đem ra, đến, đưa cái này kỹ năng học đi, phỏng chừng có thể để thăng điểm hiệu suất. Tiểu Lạt Tiêu tiếp nhận sách kỹ năng nhìn một cái, cực kỳ khoa trương há to miệng, thiên ôi chao. Cái này kỹ năng không tệ lắm, về sau đi ra ngoài hành hạ người mới chim ken két hai cái có thể bể mất lô đít của hắn. Ta nghe được toát mồ hôi không ngừng, nha đầu kia vô thì vô khắc không phải ít mở đăng à, không nói chuyện là không có sai. Hiện nay nếu như nàng muốn bóp một cái 45 cấp tả hữu thái điểu cũng không ở nói dưới, đối phương nếu như là bị giáp chức nghiệp, phòng trừng nhịn không được nàng 5 giây phải bị ngủm. Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp điểm kích học tập kỹ năng này. Sau đó ta đem nàng tổ đến rồi trong đội ngũ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cái này vừa vào đội ngũ ngược lại là mang đến cho ta vận may, sau đó chỉ giết 10 đầu quái vật, đã đem còn dư lại mấy bả nhiệm vụ đạo cụ đánh đủ. Sau đó, đi tới ám tinh linh trướng đồng bên kia giao nhiệm vụ. Khi ta đem đầy đất búa ném ở tuần thú quan trên tư kỷ ổ xì lạ dưới chân thời điểm, tư kỷ ổ xì lạ trước mắt nhất thời sáng lên, ổ la mở rất tô tờ. Không nghĩ tới trong nhân loại còn có như vậy tinh anh, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều như vậy chết tiệt ra xanh biết sinh vật đến, tiếp thu ta đối với ngươi quà tặng đi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt gỗ lìn, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm vạn, kim tệ 50 miếng, danh vọng 2000. Điểm thanh điểm kinh nghiệm lập tức dơ lên đến rồi 52 cấp 70%, cái này suốt đêm thật là không có có bạch mang hoạt. Bất quá. Cái này còn không là nhiệm vụ chung kết, nguyên do bởi vì cái này ám tinh linh mỹ nữ trên mặt vẫn như cũ là một đoàn mây đen. Trong lòng ta vui một chút, lập tức hỏi, đại nhân, xem ra, phiền phức còn không có triệt để giải trừ chứ? Tư kỳ ổ xì lạ gật đầu, em hay nói, kỳ thực ngươi tiêu diệt những thứ này gỗ lìn, đều là gỗ lìn bên trong tiểu lâu la, nếu như muốn chân chính diệt trừ mi lan lạn cả sở vùng gỗ lìn thành mắc tình huống. Phải giết chết đầu của bọn nó nhan nở chuyện này liền giao cho ta đi thử một chút đi. Tư kỳ ổ xì là trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, trẻ tuổi nhân loại, không biết vì sao, ta rất tín nhiệm ngươi. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể bắt bọn nó 3 cái toàn bộ giết chết. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ khó dây dưa gỗ lìn đầu mục lập tức điểm kích xác nhận. Nội dung nhiệm vụ khung đối thoại lập tức bắn ra ngoài khó dây dưa gỗ lìn đầu mục. Mi Lan Lạn Cả Sở ngoài thành gỗ lìn thành họa, người khởi xướng chính là 3 cái gỗ lìn đầu mục thiết đầu kéo kéo thẻ, phì tử đố đồ lạn, nhanh chân kho kho cơ nếu như không bị diệt trừ, vùng này đem không có một ngày yên tĩnh. Xin ngài đánh chết cái này 3 cái gỗ lìn đầu mục, cắt lấy đầu lâu của bọn nó giao cho tuần thú quan trên tư kỳ ổ xì lạ, sau đó ngài lấy được không tưởng được cơ thưởng. Độ khó của nhiệm vụ, D6 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu. Một thật đả thật nói, độ khó của nhiệm vụ thực sự là không cao, phỏng chừng cái này 3 cái gỗ lìn đầu mục cũng lợi hại không đến đi đâu. Cho nên, căn cứ nhiệm vụ nêu lên bên trên 3 cái đầu mục tọa độ, ta mang theo Tiểu Lạt Tiêu quá khứ. Tổ đội không có xa nhau, nếu là ta một người nhiệm vụ, gọi Tiểu Lạt Tiêu chịu chút kinh nghiệm cũng có gì không thể, cho nên, kinh nghiệm phân phối chọn một cái chia 5 năm, nhặt hình thức là đội trưởng nhặt. Chúng ta rất mau tới đến rồi người thứ nhất bột điểm vi. Khu vực này rất sạch sẽ, gỗ lìn tiểu quái chỉ có 3 năm chỉ, một đầu dáng dấp cùng phổ thông gỗ lìn không sai biệt lắm tên đang nằm tại một cái đá tròn trên đầu nghỉ ngơi. Nó cùng còn lại gỗ lìn khác biệt ở chỗ, nó trên đầu mang theo một cái hắc không sót cùng mũ giáp, đầu này khôi chặn nó hơn nửa bên khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa há miệng. Ngoài dự liệu của ta, phẩm cấp của nó cùng thuộc tính cư nhiên như vậy có ái thiết đầu kéo kéo thẻ phẩm cấp, cường hóa cấp chuẩn buột đẳng cấp, 60 lượng máu, 9 vật lý công kích lực, 3.000-3.500 lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 kỹ năng, minh kính chỉ thủy, đầu chú ý trọng kích buột giới thiệu, da dày thịt béo gỗ lìn đầu mục, ám tinh linh tuần thú đội trưởng tư kỳ ổ xỉ là nhiều lần muốn đánh chết nó, đều bị nó siêu cao phòng ngự năng lực cùng năng lực khôi phục ngăn trở cách. Cuối cùng bỏ qua đối với nó đánh chết. Ta nhất thời buồn bực, ta bây giờ lực công kích hạn mức cao nhất mới có 7.000 không đến. Một cái như vậy tiểu nếu không cường hóa cấp chuẩn bột lại có 6.000 phòng ngự vật lý, không phải thép tấm đó là gì tiểu lạt tiêu cũng gãi đầu một cái. Phi ca, nếu không ta kêu tĩnh tỉ tỉ rời giường đi, nàng có trước mặt chém, một cái kỹ năng có thể tước mất không ít phòng ngự vật lý đây ta hít sâu một hơi thở, không phải gọi nàng, để cho nàng ngủ thêm một lát nhi đi, cái này bột chất béo không lớn, kinh. Nghiệm cũng không còn bao nhiêu. Nhiều chém lập tức có thể treo nó tiểu lạt tiêu gật đầu, trong suốt mắt sáng như sao chúng toát ra trước sau như một tín nhiệm. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.